Chương 1498, Võ giả hội nghị. Hàn Bắc đạo thành QNZ không thể ưu thích hợp võ giả công tác, liền là tương ứng, nơi này sinh hoạt chi phí đồng dạng không thấp. Hàng năm đều có võ giả bởi vì không có tiền rời khỏi Hàn Bắc đạo thành, đương nhiên cũng có đại lượng võ giả vì tu hành mộng tưởng tràn vào nơi này. Tại đạo thành, mỗi ngày đều sẽ có đếm không hết võ giả hội nghị. Loại này võ giả hội nghị có đôi khi lại náo ra chuyện lớn đến, vì lẽ đó là quan gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nhưng đám võ giả QNZ loại này hội nghị, bởi vì tại hội nghị bên trong, có thể xuất thủ lai lịch không rõ vật phẩm, loại vật phẩm này giá rẻ vật đẹp, ở bên ngoài căn bản mua không được, bọn hắn cũng có thể bán ra trong tay mình không cách nào quang minh chính đại bán ra đồ vật. QNZ chính là bởi vì có nhu cầu, dạng này hội nghị nhiều lần QNZ không ngừng, tầng tầng lớp lớp, quan gia đối với cái này QNZ không có quá tốt biện pháp. Tại một tòa ngoại thành một cái nhà trọ dưới mặt đất phòng chứa đồ bên trong, chính cử hành dạng này một trận hội nghị. Hội nghị 12 người đều mặc lên liền mũ áo choàng mang theo con khỉ mặt nạ. Hội nghị người chủ trì theo thân hình đến xem, hẳn là một cái tuổi khá lớn lao giả, hắn ho nhẹ một tiếng nói, có thể bắt đầu giao dịch. Ta có một môn ngọc nữ thiểm tốc độ đoạn công pháp, chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, ai muốn thanh âm khàn khàn tráng hán mở miệng hỏi. Rất nhanh liền có người hỏi thăm giá cả. Giao dịch tiến hành cực kỳ thuận lợi, ở giao dịch không sai biệt lắm đến hồi cuối về sau, một thanh âm trầm thấp nam tử nói, ta có một môn bí pháp, có thể giúp võ giả phá cảnh. Có thể giúp võ giả phá cảnh bí pháp trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía nam tử kia, chẳng qua là cảm thấy nam tử này hẳn là rất mập, bởi vì hắn ngay cả mình bụng lớn đều che lấp không được, dạng này hình thể người cũng không thấy nhiều. Bọn hắn thần tốc nhớ lại, xem có phải hay không người quen, nhưng trong thơ y gian ngàn ở đều nghĩ không ra là ai, đương nhiên cũng không bài trừ, cái này bụng lớn là cố ý ngụy trang đi ra. Ngươi cũng không có nói là thích hợp cái gì đẳng cấp võ giả phá cảnh dùng có một nữ tử mở miệng hỏi, nàng vừa rồi mua xuống môn kia ngọc nữ thiểm tốc độ đoạn công pháp. Thích hợp tất cả võ giả đẳng cấp. Cái kia người cười nhẹ một tiếng nói. Các hạ cũng không nên ăn nói linh tinh, nơi nào sẽ có thích hợp tất cả võ giả phá cảnh bí pháp có người lên tiếng nghi ngờ nói, nếu là thật có, cái kia cũng không nên xuất hiện tại dạng này hội nghị bên trong. Cái này hội nghị cấp độ vốn là không cao. Thích hợp tất cả võ giả phá cảnh bí pháp, cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Hay hoặc là nói nó có cái gì nguy hiểm đủ để chí mạng thiếu hụt lại có một cái nam tử chậm rãi nói. Liên là thích hợp tất cả võ giả phá cảnh sử dụng, nhưng nó lại không có cái gì nguy hiểm chí mạng thiếu hụt. Cái kia người bình tĩnh nói, ta có thể lập xuống quỷ thể chứng minh ta nói là thật. 11 người cái kia bao phủ tại con khỉ dưới mặt nạ mặt đều là sắc mặt khác nhau. Các hạ, ngươi có phải là đi nhầm địa phương, nếu là thật có dạng này bí pháp, chúng ta QNZ mua không nổi. Có người không thể tin được nói, bí pháp này tồn tại cái gì thiếu hụt giá cả không đắt, chỉ cần 1.000 huyền tệ. Cái kia người trả lời, mà còn nó không phải duy nhất một lần phá cảnh bí thuật, có thể lặp đi lặp lại sử dụng, thiếu hụt đương nhiên tồn tại, đó chính là nó chưa chắc sẽ linh nghiệm, có thể hay không tạo tác dụng, tùy từng người mà khác nhau. Ta có thể nói cho các ngươi biết cứ như vậy nhiều, cần ta lập xuống quỷ thề sao? 11 người đều là cảm thấy sự tình càng ngày càng cổ quái, trên đời nơi nào sẽ có dạng này bí pháp mà còn giá cả còn như thế tiện nghi. Ngươi liền ngươi vừa rồi nói lập xuống quỷ thề, vậy cái này môn bí pháp ta muốn. Tụ hội bên trong duy nhất nữ tử nói, còn có ngươi tại quỷ thề bên trong phải bảo đảm bí pháp này tu luyện, sẽ không tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm. 1.000 huyền tệ. Đối với nàng mà nói cũng không quý, nếu là người này nguyện ý phát xuống quỷ thể, cái kia nàng nguyện ý hoa 1.000 huyền tệ, xem cuối cùng là cái dạng gì bí pháp, liền tính bí pháp này dùng không được QNZ không quan trọng. Ta cũng phải một phần. Lại có người mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Cái kia người một mặt nhẹ nhõm, lấy ra một tấm quỷ thể phủ, giao cho đám người kiểm tra. Còn lại 11 người đều là nghiêm túc kiểm tra. Xác nhận quỷ thể phù không có vấn đề, cái kia người bắt đầu lập xuống quỷ thể. Đứng chờ hạ quỷ thể về sau, trong phòng bầu không khí trở nên càng cổ quái, dám lập xuống quỷ thể, nói rõ người này hẳn là sẽ không nói dối, nhưng thế gian làm sao lại có dạng này bí pháp có chút khôn khéo nhân sĩ bỗng nhiên nghĩ đến, vừa mới người này nói bí pháp này chưa hẳn có thể tạo tác dụng, có lẽ cùng tư chất có quan hệ, nói không chừng tỷ lệ thất bại rất cao. Tại hội nghị bên trong khả năng lại nhặt được bảo, nhưng càng nhiều lừa đảo hơn ở trong đó. Trừ trước kia mở miệng hai người riêng phần mi nhờ mua một phần, lại có hai cái không thiếu tiền người riêng phần mi nhờ mua một phần, những người còn lại đều không có mở miệng nói lại mua. Cái kia bụng lớn người cu nở dê không nói thêm gì. Hội nghị giao dịch khâu kết thúc về sau, đám người lại giao lưu một chu tờ tin tức, đương nhiên gặp phải trọng yếu có giá trị tin tức, đều sẽ sử dụng phù lục ngăn cách những người khác nghe lén. Hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người bắt đầu trước sau rời khỏi nơi này. Cái kia bụng lớn người rời đi nhà trọ về sau, hắn đi vào một đầu không người hẻm nhỏ, mới cởi xuống ngụy trang áo choàng cùng con khỉ mặt nạ, lộ ra dầu mỡ mặt cùng lớn đầu trọc. Người này đương nhiên là Chu Phàm, đây là hắn hôm nay tham gia trận đầu hội nghị, hắn đang lợi dụng loại biện pháp này đem chính mình bái thần phù văn cùng bái thần từ truyền bá ra ngoài, sau đó trở lấy thu hoạch tín ngưỡng. Đến nỗi những này hội nghị tin tức, tới từ đạo chủ phủ đám thám tử, hắn thân là đạo chủ, muốn đạt được tin tức cùng lẫn vào hội nghị bên trong, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Chính là hắn có chút phiền muộn sờ lên chính mình bụng lớn, cái này bụng không tốt che lấp. Hắn không có suy nghĩ nhiều, ngược lại đi tham gia trận thứ hai hội nghị. Đây là thứ quỷ gì về đến phòng bên trong Tô Bích Tuyết lật ra chính mình được đến bí pháp điện tịch, sau khi xem xong, trợn mắt hốt mồm. Tô Bích Tuyết rất nổi nóng đem điện tịch ngã xuống đất, bí pháp này thực tế là quỷ kéo, võ giả hội nghị quả nhiên là lừa đảo nơi tập kết hàng, quá đáng ghét, đừng để bản cô nương gặp lại ngươi. Nàng vô vô chính mình tựa như ván giặt đồ đồng dạng bộ ngực, uống một ngụm lạnh buốt nước trà. Trên mặt nàng lại lộ ra vẻ cổ quái tự nói, không đúng rồi, cái kia người thế nhưng là lập xuống quỷ thể, nếu là hắn thật gắt ta, vậy hắn không phải cầm chính mình mệnh đùa giỡn hay sao? Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh nghi, lại đem điện tịch nhặt lên, lại là cẩn thận xem một lần. Nàng là theo trong nhà trốn ra được lăn lộn giang hồ, nhưng đã ở bên ngoài lang thang hơn một năm, không còn là cái gì tiểu thái điểu, nàng mặc dù mua xuống một môn tốc độ đoạn công pháp, nhưng nàng là mua được đưa người. Nàng hiện tại là thể lực cao đoạn. Tẩy thủy đoạn công pháp cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chính là chậm chạp không cách nào theo thể lực cao đoạn tiến vào tẩy thủy đoạn. Nàng gần nhất đang tại phiền não việc này. Bí pháp này thực tế là quá hoang đường, nhưng muốn hay không thử một lần đâu? Tô Bích Tuyết lộ vẻ do dự, bất quá nàng xưa nay lớn mật, rất nhanh quyết định ra đến. Bí pháp này thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào, có thể thử một lần, liền tính thất bại, cũng không người nào biết. Cũng sẽ không bị chế dễ ước. Vậy liền cứ việc thử một lần.